Đế Bá, chương 868, Thiên Lý Hồi Du, góc truyện audio.com. Một lão tổ cự khuyết thánh địa cường đại tự mình xuất thế, mang theo thiên đế chân khí. Cự khuyết thánh địa vốn định tìm Lý Thất Giả, tiếc rằng hắn đã chết trong tử đồ. Bây giờ cự khuyết thánh địa rời thù hận vào Thiên Lý Hà. Lam Vận Trúc, thiên đế chân khí đánh ra từ tay lão tổ đáng sợ biết bao. Vạn vực đều kinh, thiên địa hủy diệt, thần ma quỳ dạp, một kích kia đánh tới. Mặc cho ngươi mạnh cách mấy chỉ có một con đường chết. Mọi người cho rằng Lam Vận Trúc khó thoát chết trước một kích kia. Dù sao là lão tổ dùng tiên đế chân khí, không ai trốn thoát được, đại hiền cũng không thể. Lam Vận Trúc siêu tốc lấy một tiên đế bảo khí ra. Luân hồi, thiên mệnh di truyền, ngân hà rực rỡ. Lam Vận Trúc thi triển mệnh hà thiên hồi khởi động tiên đế bảo khí. Rào rào, tiếng nước búng, một con cá chép thiên vĩ nhảy ra mặt nước. Cá chép nhảy khỏi dòng sông thời gian. Cá chép thiên vĩ nhảy ra dòng sông thời gian. Nhảy về điểm khởi đầu. Thời gian đảo ngược, ít ra thời gian của Lam Vận Trúc quay ngược. Trở về giây phút lão tổ cự khuyết thánh địa xuất hiện. Rào rào. Thời gian của Lam Vận Trúc đảo ngược đến giây phút lão tổ cự khuyết thánh địa xuất hiện. Cá chép thiên vĩ nhảy vào dòng sông thời gian. Thế là thời gian của Lam Vận Trúc quay lại. Bốp, tiên đế chân khí vô địch đánh ra chỉ vang một tiếng khe khẽ. Uy thế vô địch không đánh trúng người Lam Vận Trúc mà đánh vào thời gian bị đảo ngược. Mọi người khó tin ngó chân chân, khiến thời gian của mình đảo ngược đến mấy giây trước. Thật khó tin, lão tổ cự khuyết thánh địa nhìn tiên đế bảo khí trong ai Lam Vận Trúc. Tim rớt cái bịch, thiên lý hồi du, mệnh hà thiên hồi, đây là đảo ngược 3 phút trong truyền thuyết. Thiên lý hồi du là bảo khí thiên lý tiên đế rể lại. Truyền thuyết khi thiên lý tiên đế dùng thiên mệnh bí thuật mệnh hà thiên hồi khởi động thiên lý hồi du có thể khiến kẻ thi pháp đảo ngược thời gian. Về 3 phút, tức là khi Lam Vận Trúc rơi vào nguy hiểm nàng có 3 phút hối hận. Chỉ cần dùng mệnh hà thiên hồi khởi động thiên lý hồi du là thời gian sẽ đảo ngược bất cứ giây nào trong 3 phút trước. Nhìn Lam Vận Trúc có được đề khí đó, đám người rất ghen tị. Trên đời không có thuốc hối hận để uống nhưng với Lam Vận Trúc thì có. Nàng có 3 phút hối hận, lão tổ cự khuyết thánh địa trầm giọng nói. Hừ, nha đầu, bổn tọa muốn xem ngươi có thể thúc dục đế khí được mấy lần. Ầm, thọ luân hiện ra sau đầu Lam Vận Trúc, huyết khí vô tận, thọ luân tỏa ánh sáng thần thánh, thần tính thúc dục thọ luân khiến huyết khí của nàng mãi mãi bất tận. Lam Vận Trúc kiêu ngạo nói, ngươi cứ yên tâm, với uy lực thánh luân của ta ít nhất có thể thúc dục thêm 3 lần. Không biết ngươi lớn tuổi có thể dùng tiên đế chân khí mấy lần. Sợ là huyết khí của ngươi đã suy kiệt. Lam Vận Trúc là tư chất song thánh. Thánh Luân đã định trước nàng có huyết khí thịnh vượng hơn bất cứ ai. Nếu người khác chỉ khởi động được đế khí một lần thì Lam Vận Trúc ít ra thúc dục được 3-4 lần. Đây là điểm lợi hại của Thánh Luân. Lão tổ cự khuyết thánh địa biến sắc mặt. Lam Vận Trúc nói chính xác. Lão đã già, dù đối diện lão tổ cự khuyết thánh địa thì Lam Vận Trúc không hề sợ hãi. Hét dài, giết, dạ thế hoa lại nở rộ. Bóc một tiếng, hoa lại nở, lão tổ cự khuyết thánh địa biến sắc mặt. Tiên đế chân khí quay ngược, pháp tắc tiên đế che chở quanh thân lão. Tuy lão tổ được tiên đế chân khí che chở nhưng dạ thế hoa nở. Uy lực siêu quần, bùm bùm bùm bùm bùm, dạ thế hoa nở. Pháp tắc tiên đế sao động, uy lực khiến lão tổ cự khuyết thánh địa biến sắc mặt. May mắn dạ thế hoa của Lam Vận Trúc không nở suốt. Nếu không thì đúng là vô địch, hễ dạ thế hoa nở thì ai đến gần chỉ có đường chết. Khi dạ thế hoa nở xong, ánh mắt lão tổ cự khuyết thánh địa sắc bén, nên chấm dứt, lão tổ cự khuyết thánh địa định phát ra tiên đế chân khí cho Lam Vận Trúc một kích chí mạng. Lam Vận Trúc vẫn lao lên, giết, tay Lam Vận Trúc cầm một ống đồng, phập, phập, hai thì quang hoa bắn ra, tốc độ siêu nhanh, không tránh thoát được, lão tổ cự khuyết thánh địa sợ hết hồn, vội giơ tiên đế chân khí ra che người, bùm bùm, thì quang hoa đánh vào pháp tắc tiên đế. Có tiên đế chân khí che chở nhưng lão tổ cự khuyết thánh địa vẫn bị đẩy lùi hai bước. Phập, phập, phập, nghịch thì thoa lại bắn ra từng đợt thì quang hoa. Cắt đứt thời gian, bất cứ sinh mệnh nào khi đến gần thì thời gian sẽ bị đảo ngược. Dám mất hết sự sống. Bùm bùm bùm, bị thì quang hoa bắn trúng. Tiên đế chân khí tối sầm. Lão tổ cự khuyết thánh địa lại lùi một bước. Lam vận trúc cầm thì quang hoa liên tục bắn vào lão tổ cự khuyết thánh địa. Buộc lão cứ thụt lùi. Khi nghịch thì thoa bắn hết thì quang hoa. Lão tổ cự khuyết thánh địa tức giận quát. Nên kết thúc đi, lão tổ cự khuyết thánh địa định dùng tiên đế chân khí đánh ra một kích vô địch. Tuy nhiên dạ thế hoa đến lúc nở, thấy dạ thế hoa xuất hiện, lão tổ cự khuyết thánh địa sợ hết hồn, vội vàng giơ tiên đế chân khí che người. Bóc bóc bóc, từng cánh hoa nở rộ, dạ thế hoa nở ra, lão tổ cự khuyết thánh địa buộc lòng dùng tiên đế chân khí che kín mình. Khi dạ thế hoa nở xong, lão tổ cự khuyết thánh địa cho rằng có thể công kích. Nhưng nghịch thì thoa bắt đầu vòng bắn thì quang hoa khác. Trong khoảnh khắc từng đợt tia sáng thời gian bắn vào lão tổ cự khuyết thánh địa. Mỗi tia sáng thời gian biến thành thì quang hoa siêu đẳng. Bùm bùm bùm, lão tổ cự khuyết thánh địa liên tục thụt lùi. Tình hình làm lão tổ cự khuyết thánh địa tức hộc máu. Phát cuồng, làm vận trúc luân phiên sử dụng dạ thế hoa. Nghịch thì thoa làm lão tổ cự khuyết thánh địa không có cơ hội phản kích. Dù lão tổ cự khuyết thánh địa đánh ra một kích vô địch thì Lam Vận Trúc có thiên lý hồi du. Mệnh hà thiên hồi, nàng có 3 phút đổi ý. Có thể nói Lý Thất Dạ đối xử rất tốt với Lam Vận Trúc. Cho nàng rất nhiều, Lý Thất Dạ cho Lam Vận Trúc nghịch thi thoa. Dạ thế hoa khiến nàng gần như vô địch. Lão tổ cự khuyết thánh địa tức giận phát điên. Lão sắp bị Lam Vận Trúc ép điên. Dạ thế hoa, nghịch thì thoa luân phiên công kích, lão tổ cự khuyết thánh địa không có cơ may đánh trả. Lúc này Lam Vận Trúc đâm lao phải theo lao, bởi vì nàng luân lưu đánh tới tấp, không ngừng sử dụng nghịch thì thoa. Dạ thế hoa, nếu Lam Vận Trúc thụt lùi thì tiên đế chân khí của lão tổ cự khuyết thánh địa sẽ chém nàng. Giờ Lam Vận Trúc muốn đi cũng không được, muốn giết lại không tiêu diệt được lão tổ cự khuyết thánh địa. Hai bên chỉ có nước tiêu hao đến khi nào kẻ đó không chịu nổi nữa. Những người khác không thể đến gần. Cường giả bình thường, Thánh Hoàng không dám bước vào chiến tranh. Mới rồi mọi người thấy tận mắt. Một khi bước vào chiến trường là phạm vi dạ thế hoa nở. Cái gì cũng sẽ nổ tung. Mấy chục vạn quỷ tộc nhìn Lam Vận Trúc có thủ đoạn nghịch thiên vô địch thì vừa hâm mộ vừa ghen tị. Thủ đoạn khiến người đỏ mắt phát cuồng. Dạ thế hoa và nghịch thì thoa đúng là vô địch. Cách chương.